Chương 1402, Cản nạ chan thèm ăn, diệt thế giả ý thuyền. Nhìn thấy trước mặt thiên hà thị cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, đám người lẽ nạ tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Tường Vi càng là may mắn không thôi. Nếu như không phải là bởi vì hẩn trước đó vì các nàng chế tạo một cái máy tính thiên thể, tăng cường thật nhiều nàng lỗ sâu nhỏ năng lực, chỉ sợ nàng cũng chưa chắc có nắm chắc trong thời gian ngắn như vậy, đem phân bố tại thiên hà thị trong các ngõ ngách hùng binh liên mọi người cùng nhau truyền đưa ra tại tự mình thể nghiệm loại này đoàn thể truyền tống độ khó sau. Tường Vi nghĩ tới ẩn chức tùy tùy tiện tiện liền đem thiên hà thị thị dân tất cả đều truyền đi trong lòng càng là tình. Tiết phức tạp, một cổ lòng kính sợ tự nhiên nảy sinh. Nàng chỉ là định vị đám người lưu sấm liền phế đi sức chín châu hai hổ, mà ẩn đối mặt nhưng là mấy triệu người nếu như vậy đổi coi là, ẩn há chẳng phải là so nàng phải mạnh hơn triệu lần ách ách ách, tốt lực tàn phá kinh khủng a nếu như ta thoát được chậm một chút. Sợ là cũng muốn xong đời a một quỷ tổ gơ trên không trung đi lòng vòng lớn tiếng thốt lên kinh ngạc, tựa hồ đối với vi thú ngọc uy lực cũng là cực kỳ rung động. Lúc này, Kỳ Lâm bỗng nhiên yếu ớt mà mở miệng hỏi, Tường Vi, mới vừa rồi ta nhìn thấy con hắc long kia cánh thật giống như bị sợi dây trói lại, là ngươi bỏ xuống tay sao bị những lời này thức tỉnh. Tường Vi sâu kín thở dài, tiểu ly dầu gì cũng là chiến hữu của chúng ta, điểm này bận rộn ta vẫn là giúp được trước nàng truyền đưa ra ngoài. Chính là nàng rút thưởng rút được sợi dây thường sự thật lạ sổ óc chủ tại thu được máy tính thiên thể sau, Tường Vi dỉn thời không năng lực mới tính hoàn. Toàn phát huy được. Tường Vi ngươi thật là lợi hại Kỳ Lâm nghe được có chút hưng phấn nói, ngươi không chỉ có thể đem món đó thần khí dây thường truyền đưa ra ngoài trói người, còn có thể đem chúng ta đều cho truyền tới bên ngoài thành tới cái này lỗ sâu nhỏ năng lực so ta muốn mạnh hơn nhiều lắm thật không hổ là thời không Tường Vi vốn là Tường Vi nhớ tới ẩn trước đây hành động vĩ đại. Còn có chút tiểu tự ti, nghe được Kỳ Lâm nói như vậy, nàng còn tưởng rằng nha đầu này là đang nói mát cười nhạo nàng nhưng. Là nàng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Kỳ Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn lấy bộ dáng của nàng, quả thật là giống như một cái tiểu mê muội. Tường Vi lúc này mới phát hiện mình là suy nghĩ nhiều nhất thời có chút lúng túng mà nhìn thấy danh tiếng của mình hoàn toàn bị Tô Tiểu Ly cùng Tường Vi đoạt đi. Lẽ nã lại cảm thấy rất là khó chịu hừ tiểu ly nha đầu chết tiệt này, không giải thích được lại có thể chơi cái gì biến thân đây là chiêu thức gì à vẫn là nói gì của. Nàng bên trong ẩn chứa loại năng lực này ngày ta y lẽ nã ở một bên nghĩ linh tinh, bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc. Lẽ nã, ngươi trên địa cầu kết quả học cái gì đó hắc lẽ nã cả người dung một cái, không thể tin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phan Trấn dẫn tứ đại thủ hộ, đang đứng tại chỗ không xa. Một mặt phức tạp nhìn lấy nàng. A a ôi chao ngươi làm sao tới trên địa cầu đến vân vân giống như ở trong ngộng mới tỉnh lẽ nã bỗng nhiên chỉ Phan Trấn quát to một tiếng. Ta có thế đầu tiên nói trước rồi, ta hiện tại có thế sẽ không cùng ngươi trở về ta còn không có chơi chán đây ngươi nhìn thấy lẽ nã tấm này mèo nhỏ xù lông. Phan Trấn đột nhiên cảm giác được tâm thật mệt mỏi. Có như vậy một cái không đáng tin cậy nữ thần, tương lai của liệt dương tinh tựa hồ có chút đáng lo a tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nha tiểu ly ngươi lại có thể thật sự biến thành cựu vĩ hồ ly á cái này là chuyện gì xảy ra à ta nhớ được gì nụ gì kỷ cựu vĩ vi thu hóa là có thể duy trì hình người a mà ngươi làm sao MC Tô tiểu ly chiêu này ta cũng là đầu trở về dùng a cho nên không phải là rất quen thuộc. Hơn nữa căn cứ tiểu cựu thuyết pháp loại này hoàn toàn vi thu hóa dễ dàng cho nó thi triển sức mạnh cho nên ta liền do cho nó là MC Tô tiểu ly bất quá. Cái đó siêu thần nước uống vào sau thật rất đau a có trong nháy mắt ta thiếu chút nữa cho là chính mình thật đã chết rồi đây hai ách chi phong họ rổ si mà a chẳng qua là một chút đau đớn, liền có thể hoàn toàn đạt được sức mạnh của cửu vĩ. Nếu như có chọn, ta đều nghĩ đổi với ngươi nha dê béo lớn trong truyền thuyết, họ rổ si mà ngươi cao y tên nào y, quả nhiên còn đang mơ ước cửu vĩ sao ngươi lại đang có ý đồ xấu gì rồi hai ách chi phong họ rổ si mà ta hiện tại mỗi ngày đều tại tiếp xúc diệt tinh pháo cấp bậc hắc khoa học kỹ thuật, vi thú cái gì đã hoàn toàn không thả ở trong mắt ta rồi hai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Bất quá ta đối với khoa học sinh hóa hứng thú vẫn không thay đổi, cho nên ta rất nghĩ nghiên cứu một chút cái. Kia vị diện khác hắc long xem một chút nó là làm sao làm được hóa thành hình người đấy cái loại này cái gọi là ma pháp cùng nhận thuật lại có cái gì khác nhau chớ ga bơ gien, nha, nghe ý tứ của ngươi. Họ rổ xì mà ngươi cũng chơi qua ma thú thai ách chi phong họ rổ xì mà hắc hắc, lại chia nhỏ linh hồn sau, hiện tại ta đã có rất nhiều phân thân, làm chuyện gì đều rất thuận tiện á Cana, cái gì khoa học sinh hóa à, điều này Hắc Long là chiến lợi phẩm của ta, hơn nữa nó thật giống như đã cháy khét, cho. Nên vẫn là cắt rồi không đúng, vẫn là ăn đi hải bạ giả ai điện hạ, Cana chèn, dung mạo người đáng yêu như vậy làm sao nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn á con rồng này, nhưng là sinh vật có trí khôn không thể ăn. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Không có loại quy định này, đi trong thế giới gạo mẹt quái vật rất nhiều đều có trí tuệ A có thậm chí so nhân loại còn muốn thông minh, nhưng là mùi vị hắc hắc, chỉ có thể nói mỹ vị đến không cách nào hình dung căn ạ. Cái gì vậy, chờ ta ăn điều này Hắc Long sau, liền đến ngươi nói cái đó trong thế giới gạo mẹt đi mở mang kiến thức một chút. Hai bà già ai điện hạ, nhà trong cái bầy này quá kinh khủng á huẩn, hắc, căn nạ chẹn ngươi chính là chờ một lát lại ăn đi. Bởi vì màn diễn quan trọng còn ở phía sau đây. Cắn nạ, còn có cảng đồ ăn ngon sao, ầm ầm lúc này, tại đã hóa thành phế tích thiên hà thị bầu trời, đột nhiên vang lên khủng bố tiếng nổ, một cái đạt tới gần ngàn mét rộng hố đen, chậm rãi trên không trung mở ra. Sau đó, Lệ Nạ, Phan Trấn, cùng với đám người cắn nạ, toàn bộ đều nghe được một tiếng giống giận kinh thiên động địa tên ta Y Thủy, thiên mệnh chi diệt thế giả, vạn vật tờ mì nạ tỏ, không thể ngăn trở. Không thể làm trái, ta tức là tận thế.